Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123: Đoạt hắn sinh ý. Đại diện Beo Trần gia tộc hàng xa xỉ. Đây là một khối rất bánh kem lớn. Chỉ cần có năng lực tập đoàn đều nghĩ đến muốn kiếm một chén canh đây. Hiện tại cùng Nhậm gia cạnh tranh cũng là Tô Nam rất có thực lực Niêu gia. Hai nhà thực lực tương xứng. Bất quá không biết Niêu gia bên kia cho Beo Trần ra điều kiện gì. Hiện tại Beo Trần đã rõ ràng có khuynh hướng Niêu gia bên kia. Nhậm Hàm Vũ một mực phụ trách hạng mục này. Đây cũng là Nhậm gia đối Nhậm Hàm Vũ một khảo nghiệm. Nếu như nàng đến cái này đơn sinh ý, về sau Nhậm gia sẽ đem càng nhiều sinh ý giao cho Nhậm Hàm Vũ phụ trách. Đối với từ nhỏ đến lớn mộng tưởng cũng là tại trung tâm mua sắm rong ruổi Nhậm Hàm Vũ tới nói, không thể nghi ngờ là có rất lớn sức hấp dẫn. Chỉ là bây giờ nói phán mắt thấy liền muốn thất bại. Như thế nhất đại đơn sinh ý cũng lập tức liền phải rơi vào Niêu gia bên kia. Nhậm Hàm Vũ không khỏi vừa tức vừa gấp. Tại cùng Beo Trần trong lúc nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nghe đến một lần Lâm Thành Phi tên. Hắn giống như đối cái này Lâm Thành Phi đặc biệt tôn sùng. Vừa mới bắt đầu Nhậm Hàm Vũ nghe được cái tên này, chẳng qua là cảm thấy có chút quen tai. Thế nhưng là về sau vừa nghĩ, đại ca Nhậm Học Phong cái kia tiểu đệ không liền gọi Lâm Thành Phi sao? Cho nên thì có Nhậm Học Phong ở trong điện thoại tìm Lâm Thành Phi hưng sư vấn tội một màn. Các người Nhậm gia có lòng tin làm tốt khối này thị trường sao? Giải đại khái tình huống về sau, Lâm Thành Phi trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Đương nhiên là có, Nhậm Hàm Vũ lòng tin tràn đầy nói ra. Chí ít, sẽ không làm so người khác kém. Người ta chủ yếu cũng là làm hàng xa xỉ sinh ý. Đại diện nhãn hiệu đông đảo, lấy thêm phía dưới Beo Trần bên này duy nhất quyền đại lý lời nói. Tại vận hành phương diện không có vấn đề gì. Ngay sau đó, Nhậm Hàm Vũ thì gọi điện thoại hẹn Beo Trần, nhưng là cũng không có nói mang Lâm Thành Phi cùng đi. Chỉ nói là muốn cho hắn một kinh hỉ. Từ đầu với đuôi, Nhậm Hàm Vũ nói đều là tiếng Pháp. Cái này khiến Lâm Thành Phi đối đại tiểu thư này lau mắt mà nhìn. Đến cùng Beo Trần hẹn xong nhà hàng Tây, Nhậm Hàm Vũ khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì, Nghiêu thư hàng vậy mà cũng tại. Hắn cùng Beo Trần ngồi đối mặt nhau. Hai trên mặt người đều mang nụ cười. Xem ra, trò chuyện với nhau thật vui. Hắn làm sao cũng tại. Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Xem ra Beo Trần đặt quyết tâm muốn chọn Nghiêu ra. Lúc này mới đem hắn cũng kêu đi ra. Đúng đắn nói cho ta biết đáp án. Nhậm Hàm Vũ nổi giận đùng đùng nói ra. Lâm Thành Phi tại bả vai nàng phía trên vỗ một cái, nhẹ giọng cười nói, không tới một khắc cuối cùng, khác dễ dàng buông tha. Cũng thế, không phải còn có ngươi có ở đây không? Ngươi thế nhưng là ta đòn sát thủ. Nói chuyện, hai người liền đã đi tới Beo Trần cùng Nghiêu Thư Hàng bên người. Nghiêu Thư Hàng thực sớm liền thấy hai người, chỉ là một mực làm như không thấy, mà Beo Trần bởi vì vị trí là đưa lưng về phía bọn họ, cho nên cho tới bây giờ mới phát hiện tại Nhậm Hàm Vũ bên người lại còn đi theo hắn ân nhân cứu mạng. Trời ạ, Lâm, lại là ngươi. Beo Trần kinh hỉ đứng người lên, cho Lâm Thành Phi một cái to lớn ôm ấp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thành Phi cười nói, ta cùng Hàm Vũ là bạn tốt. Hôm nay nàng thần thần bí bí nói muốn giới thiệu cho ta người bằng hữu. Không nghĩ tới là ngươi. Thật sự là quá khéo. Duyên phận, đây chính là người Hoa các ngươi thường nói duyên phận đi. Beo Trần mừng khấp khởi nói ra. Lần trước ngươi cứu ta mệnh, ta còn một mực không có đi cảm ơn ngươi đâu. Nói đến thật sự là hổ thẹn. Việc nhỏ mà thôi, không dùng nhớ ở trong lòng. Nói chuyện, Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười quét Nghiêu Thư Hàng liếc một chút. Bèo Trần tiên sinh, ngươi còn có hắn khách nhân. Muốn không, chúng ta hôm nào lại ước. Không không, hôm nay thật vất vả đụng phải ngươi. Chúng ta cũng không thể lại hôm nào lại ước. Nhiều ngày như vậy ta đều không có đi cảm tạ ngươi. Ta đã rất áy náy. Nói chuyện, hắn đối Lâm Thành Phi giới thiệu nói. Vị này là Ngưu Thư Hàng. Hắn vô cùng có khả năng lại là ta sinh ý đồng bọn. Sau đó hắn lại vì Ngưu Thư Hàng giới thiệu. Lâm Thành Phi, Ngưu, vị này Lâm, thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng. Người chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn nhưng là rất lợi hại. Ngưu Thư Hàng răng đều nhanh muốn cắn rơi. Hắn làm sao có thể không biết Lâm Thành Phi? Hắn chỉ là không nghĩ tới. Lâm Thành Phi lại là Bèo Trần ân nhân cứu mạng mà thôi. Hắn cắn răng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Thành Phi lại là lắc đầu. Nhìn đến ngươi ta lại cao hứng không nổi. Ngưu đại thiếu, ngươi nên sẽ không như thế nhanh liền đem ta quên à? Lâm, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi hai cái trước kia cũng nhận biết? Bèo Trần kỳ quái nói ra. Lâm Thành Phi thở dài, làm ra một bộ chuyện cũ không dám nhớ lại bộ dáng. Nói ra, ngay tại trước mấy ngày, vị này Ngưu đại thiếu, mang thật nhiều người muốn đánh ta. Muốn không phải Hàm Vũ kịp thời đứng ra ngăn lại hắn, ta hiện tại khả năng còn nằm tại trên giường bệnh đây. Cái gì? Bèo Trần không thể tin nói. Ngưu tại sao muốn đánh ngươi? Bởi vì hắn một tiểu đệ muốn cướp ta lão bà, ta không cho hắn đoạt. Hắn thì ghi hận trong lòng. Ngưu thiếu vì giúp tiểu đệ ra mặt, vừa muốn đem ta đánh thành tàn phế. Lâm Thành Phi thật không thể tin nói ra. Bèo Trần tiên sinh, ta thật sự là không hiểu. Ngươi vì sao lại cùng loại này người làm bằng hữu? Lâm Thành Phi, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Ngưu Thư Hàng phổi đều sắp tức giận nổ. Giống Lâm Thành Phi một câu, lại vội vàng bị Bèo Trần giải thích nói. Bèo Trần tiên sinh, ngài tuyệt đối đừng nghe hắn nói bậy. Ta làm sao có thể làm ra loại kia vô lý sự tình? Bèo Trần thần sắc đã có chút lãnh đạm. Ngươi là ý nói, ta ân nhân cứu mạng. Lâm, hắn là đang cố ý nói xấu ngươi. Ta không phải ý tứ này. Vốn là ta hết sức coi trọng các ngươi Ngưu gia, cũng rất muốn hợp tác với các ngươi. Nhưng là, nhân phẩm ngươi để cho ta rất lo lắng. Xem ra, chúng ta hợp tác, ta muốn một lần nữa suy tính một chút. Bèo Trần mặt không biểu tình nói ra. Bèo Trần tiên sinh, chúng ta không phải đã nói được không? Chúng ta không là chuẩn bị ký hợp đồng sao? Ngươi làm sao? Trước kia là ta đối với ngươi nhân phẩm không hiểu, cho nên mới sẽ làm ra lỗ mãng quyết định. Nhưng là, ta cảm thấy ta hiện tại cần lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Có vấn đề sao? Không có, không có. Ngưu Thư Hàng cắn răng nói ra. Nhìn lấy Ngưu Thư Hàng ăn quả đắng bộ dáng, Nhậm Hàm Vũ kém chút cười ra tiếng. Bất quá, nàng nỗ lực chịu đựng. Không phải vậy, bị cái này cược trọng lễ nghi người nước Pháp nhìn đến, không chừng sẽ còn náo ra cái gì yêu thiêu thân đây. Bèo Trần đối Lâm Thành Phi cảm kích nói ra. Lâm, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Ngươi trong lúc vô tình một ít lời, mang đến cho ta rất nhiều trợ giúp. Ta cảm thấy ngươi quả thực chính là ta ngôi sao may mắn. Hôm nay ta nhất định muốn cùng ngươi không say không về. Nói xong, hắn lại quay đầu nói với Nhậm Hàm Vũ. Nhậm tiểu thư, ta cảm thấy các ngươi Nhậm ra điều kiện cũng không ra. Một hồi chúng ta mới hào hào nói chuyện đi. Nhậm Hàm Vũ thần sắc vui vẻ. Tốt. Nếu như Bèo Trần tiên sinh nguyện ý cùng chúng ta Nhậm ra ký kết độc nhất vô nhị đại diện hợp đồng, chúng ta đem toàn lực quảng bá ngài công ty dưới cờ nhãn hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.